Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 128, chương 128, Xuân Thú. Lại nói Thiệu Dương cũng là thở dài. Hắn trước kia ở giữa vận hành vô tình bốn người dấn thân vào đến binh nghiệp bên trong. Tại Thiệu Dương tận lực nhắc nhở phụ thân thuộc cấp chiếu cố phía dưới, đều tích công đến 500 chủ, bách tướng vị trí, bọn hắn tay cầm binh quyền, tự nhiên cũng cho Thiệu Dương cung cấp không ít thuận tiện. Chỉ là, mặc dù Thiệu Dương một mực tại nỗ lực vun trồng bốn người, càng dùng tới cành dương liễu, giúp bọn hắn rèn luyện âm hồn, nhưng vô tình bốn người bọn họ dù sao chỉ là bộ binh binh phù, triệu hoán vật. Linh tính đến cùng vẫn còn có chút không đủ, cho nên thô giáp sự tình còn có thể làm. Những thứ này rất tỉ mỉ đồ vật, liền không đủ khả năng. Tỉ như lần này, Thiệu Dương sớm liền vận hành bốn người tham dự tiến vào lần này xuân thú. An bài bọn hắn xem bốn phía, đề phòng bất trắc, nhưng là rất rõ ràng. Bốn người hoàn toàn không có gì phát hiện, mà trên thực tế, có thể sao? Thiệu Dương thế nhưng là rất rõ ràng, lần này cùng nhau tiến vào mảnh vỡ thời gian, cũng không chỉ chính mình một người, ngoại trừ chính mình, còn có Thiếu Hoa Tông mấy người. Mục đích của bọn hắn, e sợ đã không phải là vì tu luyện gì gì đó, mà là vì Tịch Gia Hoa Sơn đạo phái Huyền Khổ đạo trưởng đưa vào mảnh vỡ thời gian cái kia một khối bảo ngọc. Mà căn cứ Thiệu Dương những năm này âm thầm điều tra nghe ngóng, hắn cảm thấy có 7 thành nắm chắc chính là lộng ngọc trong tay cái kia bích ngọc cái khen. Căn cứ Thiệu Dương xếp vào tiến vào Tần Mục Công trong cung nhãn tuyến nghe được tin tức, lộng ngọc xuất sinh khi đó liền đang xảo có người dâng lên một khối ngọc thô, hơi hiện lên bích sắc. Về sau lộng ngọc thiện cái khen, Mục Công liền sai người mổ ngọc vì cái khen, lộng ngọc thổi cái khen, thanh âm réo rát thẳng vào mây xanh, là vì bích ngọc cái khen khác biệt phàm tục, không giống là bình thường tục vật. Những thứ này Thiệu Dương có thể tìm kiếm hỏi thăm đến Thiếu Hoa Tông những người này nhân thủ càng nhiều, thực lực không tầm thường, tự nhiên cũng có rất đại khái suất đã tra được. Trước đó lộng ngọc ở trong cung, bọn hắn không có chỗ xuống tay, mà bây giờ, lộng ngọc tham gia xuân thú, đối với mình tới nói là cơ hội, đối với Thiếu Hoa Tông mọi người tới nói, chẳng lẽ không phải cũng là cơ hội? Đáng tiếc, Thiệu Dương căn dặn nửa ngày, vô tình bốn người bọn họ cũng vẫn là không có cái gì phát hiện. Thiệu Dương vẫn là không dám chủ quan, nghĩ nghĩ, dò xét đến một cái người bên ngoài cũng không có chú ý quay người, đem địa hồ phóng ra, bàn giao nó đi bảo hộ lộng ngọc. Địa hồ một mặt không cam lòng, nhưng ở Thiệu Dương uy hiếp phía dưới, địa hồ bất đắc dĩ, đành phải ngoan ngoãn bỏ chạy, lùn người xuống, đã tiềm nhập lòng đất không thấy tăm hơi. Cái này địa hồ đi theo Thiệu Dương kinh lịch nhiều cái mảnh vỡ thời gian, lại tăng thêm Thiệu Dương vậy tận lực chia lãi nó một ít tu luyện tài nguyên, cho nên khiến cho cái này địa hồ một thân thần thông năng lực sớm đã là không phải bình thường, tuyệt không phải địa hồ có thể so sánh. Thiệu Dương lúc này mới hơi yên lòng một chút. Nếu như lộng ngọc chết rồi, vậy hắn lần này mảnh vỡ thời gian nhiệm vụ chẳng khác nào thất bại. Những người khác không có hệ thống, không có nhiệm vụ, làm việc tự nhiên không nhận trói buộc, Thiệu Dương lại không được. Cái này địa hồ mặc dù yêu thích lười biếng dùng mánh lới, kén cá chọn canh, nhưng thần thông 10 phần ẩn nấp, lại cơ cảnh, nghĩ đến có nó ở một bên chiếu ứng, hẳn là sẽ an toàn rất nhiều. Thiệu Dương đem lực chú ý một lần nữa thả lại đến bãi săn bên trong. Loại này bãi săn cũng không có quá nghiêm quy tắc, cho nên một đám công tử đã thúc ngựa tiến vào. Dương cung lắp tên, diễu võ dương oai, Thiệu Dương lại không hứng thú gì. Nhục thể của hắn lực lượng đã tiếp cận cấp C, chỗ nào có thể coi trọng cái này tuổi trẻ công tử ca trò chơi. Không sai, ở trong mắt Thiệu Dương, đây chính là một trò chơi. Tần Quân đến rồi, Tần Quân đến rồi. Bỗng nhiên, một tin tức tại bọn này công tử ca ở giữa lưu truyền ra. Thiệu Dương bất đắc dĩ, không nghĩ tới Mục Công thế mà cũng biết từ chính thức xuân thú luyện binh trận tới bên này. Không làm sao được, Thiệu Dương đành phải giữ vững tinh thần, giả vờ giả vịt, một chỗ cao điểm phía trên. Mục Công, cùng dưới tay hắn Bách Lý Hề, Bách Lý Thị bọn người đang lâm nơi này. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này tuổi trẻ công tử ở trong sân săn bắn. Bách Lý Thị, kỳ thật cũng chính là trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh, Mạnh Minh Thị. Bách Lý Thị là Bách Lý Hề chi tử. Tần Mục Công dùng người thì không nghi ngờ người. Dùng 5 tấm hắc dương ra đem Bách Lý Hề chuộc về sau. Liền bổ nhiệm làm tướng, 10 phần coi trọng. Về sau lại bổ nhiệm Bách Lý Hề chi tử Bách Lý Thị làm tướng. Bách Lý Thị hai bại vào Tấn, tổn binh hao tướng, thậm chí chính mình cũng bị Tấn Quốc tù binh. Bách Lý Thị bị Tấn Quốc thả lại về sau, Tần Mục Công chẳng những không trách mắng, ngược lại đem trách nhiệm nắm vào trên người mình. Đối với Bách Lý Thị y nguyên tín trọng như lúc ban đầu. Cuối cùng, ngay tại 2 năm trước, Bách Lý Thị thề sống chết một trận chiến, cuối cùng đánh bại Tấn Quốc, đoạt thành 12 tòa, vậy đặt vững Tần Quốc bá chủ địa vị. Tần Mục Công vuốt râu cười nói, Bách Lý tướng quân, người công tử phải chăng cũng ở nơi đây? Bách Lý Thị vội vàng nói, đúng vậy, Mục Công cười nói, Bách Lý tướng quân, vị nào là lệnh lang? Chỉ tại ta xem một chút. Vâng. Bách Lý Thị vội vàng đáp ứng một tiếng, tiến lên 2 bước, mở ra thần mục, hướng giữa sân nhìn lại. Không một lát, Bách Lý Thị trở về hướng Mục Công nói, quốc quân, bên kia vị kia đang mặc hắc giáp, chính là bất hiếu tử Bách Lý Việt. Tần Mục Công vậy phóng tầm mắt tới, không khỏi tán thưởng nói, tốt một thành viên oai hùng tiểu tướng, ngoại trừ Tần Mục Công bọn hắn nơi này. Một bên khác, còn có rất nhiều quý tộc đại phu thê nữ vậy tại. Oanh oanh yên yến, không ngừng quan sát giữa sân. Thấp giọng nghị luận, soi mói, không ít người cũng đều chú ý tới đang mặc hắc giáp Bách Lý Việt. Nhưng gặp hắn một thân hắc giáp, cung ngựa thành thạo, mỗi một dương cung, tất nhiên sẽ bắn rơi một đầu con mồi. Đưa tới bên ngoài sân chúng nữ từng đợt tiếng kinh hô. Tiếp qua mấy năm, lệnh tử lại là ta Tần Quốc một thành viên đại tướng. Mục Công cười nói, Bách Lý Thị lại lắc đầu. Bất quá tiểu nhi bối chơi đùa mà thôi. Chiến trường chân chính, nhưng so sánh cái này thảm liệt nhiều lắm. Tần Mục Công mỉm cười. Không biết có thể hay không? Bất quá, hắn phân phó trái phải tới. Truyền lệnh xuống. Lần này giữa sân biểu hiện ưu dị người, trung điệp có thưởng, tin tức truyền vào giữa sân, tự nhiên lập tức lại đưa tới giữa sân chúng công tử một mảnh vui mừng khôn xiết. Bọn hắn ở chỗ này khoe cung ngựa, không phải là vì có thể chiếm được Mục Công thưởng thức sao? Đăng đài bái tướng, khoe uy vũ, đúng lúc này, đám người phấn chấn, dốc cao hơn 100 dặm xem vẻ mặt cũng rất lạnh nhạt. 2 bại vào Tấn, mặc dù Mục Công đối với hắn tín nhiệm không giảm, nhưng hắn vậy gánh chịu lấy rất lớn áp lực, cho nên phen này kinh lịch đã sớm đem hắn ma luyện 10 phần trầm ổn. Những thứ này tiểu nhi bối liên tục thu hoạch, nhìn xem náo nhiệt, nhưng kỳ thật so với chân chính không phải ngươi chết chính là ta sống chiến trường. Quá trò đùa. Ngay tại như thế một mảnh hơi có chút nhẹ nhõm bầu không khí bên trong. Bách Lý Việt thúc ngựa cấp tiến, vòng qua đô thành trung nữ chỗ dốc cao xuống lúc, dương cung lắp tên, một tiễn hướng về kia bên trong một đầu hươu núi vọt tới. Không ngờ, cái kia hươu núi vừa vặn quẹo thật nhanh, vừa vặn xảo né tránh Bách Lý Việt một tiễn này. Cái kia hươu núi thất kinh. vội vàng xoay người một cái, thẳng đến sườn núi sau mà đi. Bách Lý Việt trên mặt có chút đỏ lên. Hắn lúc trước không nói bách phát bách trúng, nhưng ít ra cũng là 10 trúng nàng 9. Chợt có thất thủ mà thôi. Lại sao liệu, vừa vặn ngay tại Tần Quân trước mắt, bắn ném đi một tiễn này. Hắn phảng phất cũng có thể cảm giác được Tần Quân lắc đầu bộ dáng. Đi, Bách Lý Việt vỗ một cái dưới hông chiến mã, hướng cái kia hươu núi đuổi sát đi qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.